Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, Huyết Yến. Trọng Thông, Vương Công Tử mà nói ngươi đã nghe chưa? Trương Cửu Kiêm Quỳnh thu hồi tâm tư, nghiêng đầu lại, nhìn về một bên Tiên Vu Trọng Thông. Đối với mặt thiếu niên kia, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đã không có chút nào dám khinh thường. Vâng, đô hộ đại nhân, Tiên Vu Trọng Thông đứng dậy, kính cẩn nói, sau khi trở về, ra vào nhị biển biên quan nghiêm tra một chút, sở hữu vãng lai mông xá chiếu thương nhân, đều phải nghiêm khắc giám thị, đặc biệt trà mã cổ đạo đi tới ô tư tàng, sở hữu công văn nghiêm lệnh kiểm tra, không có công văn, nghiêm cấm ra vào, ta tiến vào binh bộ về sau. Ngươi chính là An Nam Đại Đô Hộ, Sung Công Tử nói sự tình ngươi nhất định phải coi trọng. Tuyệt đối để mông xá chiếu cùng ô tư tàng trong lúc đó có bất kỳ kết minh cơ hội. Trương Cửu Kiêm, Quỳnh nói, thuộc hạ rõ ràng, một lúc thuộc hạ hay dùng một cái bay riêng liên lạc kiếm nam thuộc cấp. Để bọn hắn nghiêm đem biên quan, Tiên Vu Trọng Thông nói, An Nam bên kia không thể sai sót, chuyện bên này tạm một dài, ngươi liền trở về kiếm nam đi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trầm ngâm nói, làm đến bước này, đã là của hắn cực hạn, kiếm các phía nam cái kia lớn phạm vi, hắn không thể phòng nước chảy không lọt. Các La Phượng thật có cái gì dã tâm, muốn cùng ô tư tàng kết minh, hắn cũng không có cách nào, bất quá sâu trong nội tâm. Trương Cửu Kiêm Quỳnh vẫn tin tưởng, dù cho mông xá chiếu muốn cùng ô tư tàng kết minh. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Vương Sung nói sự tình không phải là không được, nhưng cũng không chắc tất nhiên sẽ phát sinh. Hơn nữa, đại đường cũng không phải ngồi không, có địa lợi chi hiểm, đại đường cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Vương Sung nhìn Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng Tiên Vu Trọng Thông nói chuyện. Trong lòng muốn nói lại thôi, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cho đến bây giờ đều cho rằng An Nam hộ đô phủ 18 vạn tinh nhuệ có thành. Chỉ có thể bằng, thế nhưng một mực Vương Sung lại không thể nói cho hắn biết. Tương lai không hề là đại đường 18 vạn tinh nhuệ ngồi ở trong thành trì chờ đợi mông xá chiếu. Cùng ô tư tàng tiến công, vừa vặn ngược lại, ở một cái nguyên nhân đặc thù dưới. An Nam đô hộ phủ 18 vạn tinh nhuệ rời đi chính mình quen thuộc lãnh địa. Cuối cùng bị toàn quân bị diệt. Những này Vương Sung toàn bộ không có cách nào nói ra khỏi miệng. Không chỉ là vận mệnh chi thạch hạn chế. Vương Sung không thể sớm tiết lộ những thứ đồ này. Hơn nữa coi như Vương Sung nói ra. Cũng không thể có người tin tưởng. Vương Sung cũng không có cách nào tự mãn nói. Luôn không khả năng nói. Chính mình sống lại quá một lần, vì lẽ đó biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Khi đó đừng nói là Trương Cửu Kiêm Quỳnh bọn họ, chỉ sợ là Đại Bá Vương Tuyên đều sẽ đem mình làm phong tử. Loại này kinh thế hãi tục ngôn luận, chắc chắn sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Khi đó chỉ có thể vừa được trở lại, xem ra chỉ có thể như vậy. Vương Sung trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng. Biết đây đã là mình có thể làm được cực hạn. Hôm nay dựa vào tiệc rượu cho những này Tây Nam chư tướng lưu lại cái nhớ nhung. Chí ít tương lai bọn họ không đến nỗi trong lòng không chút phòng bị. Cho tới cái khác, chỉ có thể là mặt khác nghĩ biện pháp. Sung Công Tử còn trẻ anh hùng. Phần này ánh mắt, quyết đoán, bạn cùng lứa tuổi bên trong chỉ sợ ít có người có thể tướng mô phỏng. Tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Trương Cửu Kiêm Quỳnh keng chúc xong Tiên Vu. Trọng Thông, mỉm cười nhìn đối diện Vương Sung nói. Ha ha, đại nhân quá khen rồi. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Lý luận xuông, hy vọng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Vương Sung vội vàng nói. Ha ha ha, tùy tiện nói một chút liền có dạng này kiến thức. Vậy thì càng thêm ghê gớm, Sung Công Tử liền không cần khiêm tốn, đến, uống rượu. mọi người chúc Dung công tử một chén. Trương Cừu Kiêm Quỳnh giơ ly rượu lên. Chúc Dung công tử, chúc Dung công tử. Ngoặc kép, mọi người cũng dồn dập phụ họa. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Buông ra, Trương Cừu Kiêm Quỳnh thật nhanh liếc mắt một cái đối diện Vương Dung. Nhưng trong lòng thì đăm chiêu. Vương gia Vương Nghiêm Vương Cảnh trực tư chất có hạn. Trong quân ngũ chỉ có thể coi là trung thượng chi tư. Quá mức chính trực mà khuyết thiếu biến báo. Thế nhưng hắn sinh ra hài tử. Nhưng một cái so với một cái lợi hại. Trưởng tử Vương Phù còn chưa tính. Cái này ấu tử tuổi còn trẻ liền có bực này kiến thức. Thật sự là kinh người. Chỉ bằng mấy hài tử này. Sau này vương gia chỉ sợ cũng là nhân tài đông đúc. Ta khuyên Trọng Thông, để hắn sau đó cùng đứa nhỏ này thân cận hơn một chút. Nhưng liền ngay cả ta, sợ rằng cũng phải cùng đứa bé này nhiều đến gần. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng liên tiếp. Trận này tụ hội, chính là trong thời gian ngắn tiếp xúc. Liền để Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng đối với Vương Xung cách nhìn có trời đất xoay vần thay đổi. Hơn người kiến thức, ánh mắt, còn có bén nhạy quân sự thiên phú. Hơn nữa xuất thân của hắn bối cảnh. Thiếu niên này tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng đã không còn coi hắn là thành một đứa bé. Mà là nhìn thành một cái có thể cùng Vương Tuyên. Cùng mình đứng ngang hàng tồn tại. Tuy rằng địa vị của hắn còn thua xa chính mình. Thế nhưng đã giá trị được bản thân đầu tư. Trong lúc nói cười, phía sau món ăn cũng nổi lên. Một tên mỹ mạo cao gầy cao câu ly nữ tử bưng một bàn phượng vĩ ngư xí. Dẫn mấy tên nữ tử đồng thời đưa trà tới. Cái kia phượng vĩ ngư xí hầm được khô vàng xốp giòn. Mặt trên rội một tầng nồng nước. Mười mấy loại vật liệu cô đọng mà thành nhiều nước. Chén này phượng vĩ ngư xí nghe khí phân tán. Nghe cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Hừ, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng. Sẽ ở đó tên dung mạo mỹ lệ. Vóc người cao gầy cao câu ly nữ tử thả xuống mâm. Chuẩn bị thu hồi thời điểm. Trong chớp mắt, một cái kìm sắt giống như bàn tay vững vàng giữ lại cô gái kia cổ tay. Khách, khách mời, ngươi muốn làm gì? Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Nữ tử kêu sợ hãi. Dùng không thuần thục trung thổ ngôn ngữ nói. Sợ đến lắp ba lắp bắp. Hoa Dung thất sắc. Cũng trong lúc đó, những cô gái khác cũng kinh trụ. Trong lầu các đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Bốn phương tám hướng vô số ánh mắt dồn dập nhìn lại. Dồn dập nhìn phía con kia thủ sẵn nữ tử cổ tay trắng ngần bàn tay. Bàn rượu xung quanh, tất cả mọi người cũng không uống rượu. Dồn dập nhìn phía đi qua. Bầu không khí một sát na trở nên quái lạ không ngớt. Khách, khách mời, chúng ta nơi này không cung cấp loại phục vụ này. Xin mời, mời người buông tay ra. Mỹ mạo cao gầy nữ tử phía sau. Một người khác đưa đồ ăn nữ tử khẩn trương lắp bắp nói. Vương Xung nghe nói như thế. Trong lòng cười thầm, cầm lấy chén rượu trên bàn. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đường đường An Nam đại đô hộ bị người nói thành là háo sắc người. Nói ra khẳng định để người cười đến rụng răng. Tuy rằng không biết Trương Cừu Kiêm Quỳnh tại sao trói lại cô gái kia. Nhưng Vương Xung đoán cũng đoán được. Khẳng định là xảy ra vấn đề. Hôm nay Trương Cừu Kiêm Quỳnh làm chủ. Tất nhiên hắn đặc biệt lựa chọn ở thập nhật đại tửu lâu. Vương Xung cũng vui vẻ được ở một bên xem kịch vui. Đây là cái gì? Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhìn cô gái kia. Mặt lạnh như xương, toàn bộ bên trong tửu lâu cũng là bầu không khí giảm mạnh. Giống như hầm băng, phượng vĩ ngư xí, nữ tử hơi nghi hoặc một chút nói. Hừ, vậy ngươi ăn một miếng nhìn. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cầm lấy trên bàn ăn chiếc đũa, kẹp một cái phượng vĩ ngư xí, hướng về phía cái kia mỹ mạo nữ tử đưa tới. Soạt. Nhìn thấy cái kia một cái phượng vĩ ngư xí, vừa còn lắp ba lắp bắp, một mặt bị xâm phạm mỹ mạo nữ tử, trong chớp mắt biến được vô cùng sốt sắng. Thật giống như cái kia đưa tới một tia vây cá là cái gì hồng thủy mãnh thú như thế. Động thủ, mỹ mạo nữ tử phía sau, một tên vừa còn dọa được sắc mặt tái nhợt hầu gái đột nhiên sắc mặt âm u. Dùng cao câu ly ngữ kêu một tiếng, bá một hồi ném xuống trong tay bàn ăn, rút ra một thanh trên eo đoản kiếm, nhanh như tia chớp hướng về Trương Cửu Kiêm Quỳnh ngượng nghịu tới. Ao ao ao, từng cái bàn ăn liền nước mang nước, đồng thời hướng về mọi người dội đi qua, vừa còn xinh đẹp vô lực chúng nữ tử vẻ mặt âm lãnh. Trong chớp mắt hóa thân thành địa ngục tu la, mang người mang kiếm hướng về mọi người ngượng nghịu giết tới. Động thủ, giết bọn hắn, vì là tiểu thú Lâm Vương báo thù, giết sạch những này người nhà Đường, không giữ lại ai. Vì đế quốc vinh quang, ngoặc kép, từng trận ngắn ngủi, kịch liệt cao câu ly giọng mang ngượng nghịu xương sát ý từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phanh phanh phanh, đại sảnh bốn phía, từng cái bao xương đại môn bị đánh văng ra. Từng người thích khách xé đi ngụy trang trên người. Giống như nhanh như tia chớp hướng về mọi người đâm giết mà tới. Trong không khí tuôn ra đi lại nồng nặc sát khí, từng đoàn cương khí, lóng lánh vầng sáng, ngợp trời, tràn ngập cả lâu các, mà trong đó có tương đương một phần, lại là đâm giết hướng về Vương Sung. Quả thế a, Vương Sung trong tay bưng chén rượu, cảm thụ được bốn phương tám hướng như mưa giông gió bão công kích, nhưng trong lòng không có một chút nào bất ngờ. Nơi này là thập nhật đại tửu lâu, là người cao ly tôn sùng nhất, ở trung tâm nhất, đồng thời cũng là địa vị tối cao địa phương. Trước vây quét hành động, hiện tại kinh sư người cao ly bên trong e sợ đã không có không biết mình đi. Những người này nhìn thấy chính hắn một kẻ cầm đầu xuất hiện. Có thể kiềm chế được mới là lạ, có thể nhẫn nại đến bây giờ mới xuất hiện, đã là tương đối khá. Chỉ tiếc, ngươi tính sai địa phương, tính sai đối thủ. Vương Dung lạnh lùng nở nụ cười, bưng lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Ầm ầm, cơ hồ là ở Vương Dung bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch đồng thời. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, một luồng cương khí kim màu vàng óng dòng lũ, thánh khiết, cuồn cuộn, chí cương chí dương. Trong nháy mắt bao phủ mà ra, trong phút chốc, vầng sáng mất đi, thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng giống như vậy. Mọi người ngoại trừ Vương Sung đám người ở ngoài, toàn bộ trên không trung hình ảnh ngắt quãng bất động, duy trì tiến công trước cuối cùng một sát na tư thế. Không biết tự lượng sức mình, trong tay ẩn ẩn truyền đến một tiếng khó mà nhận ra hư lạnh. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, đưa đồ ăn hầu gái, từ trong bao xương lao ra thích khách, mọi người toàn bộ nổ thành phấn vụn, mưa máu, xương cốt bay khắp trời, nhưng không có một mảnh tới gần mọi người vị trí. Hô, cuồng phong cuồn cuộn, cát bay đá chạy, trong nháy mắt đem sở hữu mưa máu, kể cả xương cốt hài cốt đồng thời đẩy đi ra, phá vỡ lầu các. Rơi vãi đến trên đường cái đi, mà ba tầng trong lầu các, ngoại trừ trên đất đếm vết máu, cái khác sạch sành xanh, mà 30-40 tên cao câu ly đỉnh cấp thích khách nhưng từ lâu từ bốc hơi khỏi thế gian vô ảnh vô tung. Trong nháy mắt, thập nhật đại tửu lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu huyên náo, tĩnh mịch, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Còn lại chỉ là câm như ve mùa đông. Vương Sung dưới chân lầu hai bên trong, những cái kia kịch liệt tiếng đánh nhau cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà Vương Sung đối diện, Trương Cửu Kiêm Quỳnh ngồi ở chỗ đó, bàn tay thậm chí không nhúc nhích chút nào một hồi. Nếu như không phải Vương Sung biết, căn bản không có ai biết, Trương Cửu Kiêm Quỳnh liền là vừa vặn cái kia một hồi đại đồ sát người khởi xướng. Thánh võ cảnh cường giả quá cường đại, Vương Sung đã từng đạt đến quá cái cảnh giới kia. Vì lẽ đó Vương Sung căn bản cũng không có một chút xíu hoang mang. Thậm chí còn vẻ mặt như thường uống một chén rượu. Những này người Cao Ly vĩnh viễn cũng không biết. Bọn họ đối mặt là dạng gì cường giả. Đây cũng không phải là phổ thông cường giả. Mà đế quốc đại đô hộ. Ngồi ở trước mặt hắn. Vương Sung thậm chí so với ẩn thân ở trong thiên quân vạn mã còn muốn an toàn. Những này người Cao Ly. Đánh sai bản tính xem lầm người. Biết ta tại sao muốn lựa chọn trong thập nhật đại tửu lâu bày yến sao? Trương Cửu Kiêm Quỳnh rót cho mình một chén rượu. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở cái khuôn mặt này bên trên. Để lộ ra một luồng lạnh xâm. Cực độ lãnh khốc vẻ mặt. Tận đến giờ phút này. Trương Cửu Kiêm Quỳnh mới khiến cho người nhìn thấy trên người hắn loại kia thống ngự một phương. Tọa trấn Tây Nam, chu diệt vô số đối thủ, lãnh khốc mà tàn nhẫn một mặt, thân vì đế quốc thống soái, An Nam đại đô hộ, nếu như không có mấy phần thiết huyết thủ đoạn, là không ngồi tới vị trí này. Bất quá Vương Sung rõ ràng trong lòng, Trương Cửu Kiêm Quỳnh bộ này mặt, câu nói này không phải nói cho chính mình nghe. Mà là nói cho 10 ngày trong tửu lâu những cái kia người may mắn còn sống sót. Nghe nói đế quốc đô hộ còn chưa từng có làm chủ trung đình. Làm đến binh bộ thượng thư tiền lệ. Nếu có, vậy thì nhất định phải đạp lên máu tươi đi lên. Ngày hôm nay trận này yến ẩm. Chính là bản soái cho mình bày tiệc mời khách. Trong quân ngũ người, nào có không uống máu thành sự. Nói xong câu này. Trương Cửu Kiêm Quỳnh bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Sau đó phịch một tiếng, đem ly rượu không tầng tầng khấu trừ ở trên bàn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.